Chương 4. 581 không thể cứu được. Thi Vịnh Yến thở dài, hướng về phía Mạc Hy Khang thi lễ một cái, tiếng nói lạnh nhạt nói, vương gia, ngài cũng đừng hiểm nghi thiếp thân nói chuyện khó nghe. Lời thật mất lòng, thiếp thân hoàn toàn là vì vương gia suy nghĩ. Nếu như ngày hôm nay vương gia mang theo công đa tiến cung, tìm bệ hạ cáo trạng, vương gia cảm thấy, kết quả là bệ hạ sẽ xử lý như thế nào việc này. Mạc Hy Khang mím chặt môi không nói lời nào. Bất quá hắn tuy rằng không nói, nhưng trong lòng lại so với bất luận kẻ nào đều hết sức rõ ràng. Bệ hạ tất nhiên không có bất kỳ bày tỏ gì, bệ hạ vụng trộm là như thế yêu thương con của hắn, liền đế ảnh vệ như vậy trọng yếu tinh nhuệ đều giao cho thái tử. Đây chính là thân sơ hữu biệt đi. Dù là hắn Mạc Hy Khang nỗ lực lại nhiều, làm càng nhiều chuyện, tại bệ hạ trong lòng, hắn cùng Mạc Liên cũng là không đồng dạng. Vương gia, chúng ta chỉ có thể tạm thời dùng dược vật bảo vệ Hoa thiếu gia tâm mạch, lại nghĩ biện pháp giúp hắn điều trị thân thể. Một cái tên là Tô Hy Hoa bắt mạch lao thầy thuốc nói. Hắn thương cùng bản mệnh kinh mạch, thể ra lại bị liệt hỏa thiêu đốt hình thành trọng độ bỏng. Có thể hay không tỉnh lại, ai cũng cam đoan không được. Mạc Hy Khang sắc mặt hết sức khó coi. Thực ra những lão y sư này nói, cùng Hoàng gia học viện mấy vị lão y sư nói đến, cơ bản có thể đối được hảo. Nói rõ Tô Hy Hoa bản thân là tuyệt đối không thể khôi phục lúc trước. Dù sao lúc trước chiếc kia kim long liệt hỏa, phun nếu như hắn Mạc Hy Khang, liền hắn đều chưa hẳn có thể hoàn toàn chống đỡ được xuống, chớ nói chi là tuổi còn trẻ liền tự ngạo đến không được Tô Hy Hoa. Tô Hy Hoa vẫn cho rằng hắn tu vi của mình, tại cùng tuổi bên trong, xem như người nổi bật. Tiêu Mục vượt qua hắn thậm chí không cần tốn nhiều sức đánh bại hắn, để hắn từ tình cảm đến thân thể, không đồng dạng có thể tiếp thu được. Vương gia, đại phu, ngài mới cu nở dê đều nghe được. Hy vọng ngài suy nghĩ thật kỹ cân nhờ ở cờ Thi Vịnh Tiến buông xuống hạ mặt mày, nói xong câu đó liền dẫn tỷ nữ phủ nhi đi ra cửa đi. Lưu lại Tô Sông cha con hai người, giận không chỗ phát tiết trừng mắt Thi Vịnh Tiến bóng lưng. Đại ca, ngươi nhìn tẩu tử nói đến lời kia. Nàng sao có thể đem sự tình đều tìm hiểu và kiểm tra trên người ta Tô Hy Đào chịu đựng nộ khí nói. Chuyện này rõ ràng chính là cái kia thái tử phi làm ra chuyện. Nhị ca sở dĩ biến thành bộ dáng này, cũng là bị nàng làm hại. Đủ rồi. Mạc Hy Khang không nghĩ lại nghe Tô Hy Đào lại nhảy xuống dưới, quay đầu đối Tô Sông nói, cha, vương phi vừa rồi ý tứ, ngài cũng nghe đến. Nhị đệ bây giờ tình huống rất là không tốt, miễn cưỡng đem người lưu lại, cũng chỉ là bằng thêm nỗi thống khổ của hắn. Tô Sông hận không thể một cái tát hai thổi lên này lớn mặt của con trai gò má. Hắn vừa trừng mắt, hướng về phía Mạc Hy Khang nghiêm nghị gọi nói, hẳn là ngươi nghĩ thấy chết không cứu rồi đệ đệ ngươi hiện tại tình huống này, cũng không phải hoàn toàn không thể cứu chữa ngươi nghĩ từ bỏ trị liệu cha Mạc Hy Khang liền biết, nhị đệ bây giờ cái bộ dáng này, phụ thân bọn họ tuyệt đối sẽ một khóc hai nháo ba treo ngược, chỉnh cả một cái phụ Trịnh Vương gia thà bằng nhật. Trong lòng của hắn nghẹn đến kịch liệt, lại vẫn là nói, cha, ta cũng không muốn từ bỏ, nhưng vấn đề là, ta không từ bỏ cũng vô dụng nhị đệ thương thế đã khuyết tán đến toàn thân, ngũ tạng lục phủ toàn đã xấu tổn hại. Tô Hy Hoa mẫu thân Lương Thị nghe vậy, ở bên nhỏ giọng khóc nức nở thượng. Tô Sông càng nghe tiếng khóc này càng là tâm phiền, hướng hắn giống lên âm thanh, câm miệng. Tóm lại ngươi nhất định phải toàn lực cứu chữa Hoa Nhi không được ngươi liền tiến cung, tìm bệ hạ muốn tốt nhất thuốc, tốt nhất đại phu. Tô Sông một mặt tự cho là đúng nói. Người là thái tử đánh cho, nói thế nào bệ hạ cũng nên có chút tỏ vẻ mới đúng. Ta nát cảm giác. Ngày mai buổi sáng đến đổi mới, khoảng 10 giờ rưỡi đi.